Dòng máu mafia, chương 93, xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đòn cuối cùng mà cả cô cùng với anh và Han chuẩn bị. Với sự dai dẳng bao năm, họ tin chắc khi nghe đến việc có thể giải quyết được cuộc chiến kia sẽ làm lay động ý chí của Christopher. Và họ đã đúng, đó là một vết thương chí tử đối với hắn. Khi chiếc xe tải của tập đoàn không biên giới đâm vào xe của mẹ và em gái, hắn từ sau lao lên, nhìn mẹ và em không còn hình dạng ở trong chiếc xe. Đã gây sốc cho hắn, sốc về việc mất đi người thân, sốc khi chứng kiến tai nạn thảm khốc, về sự bất lực của bản thân. Kể từ đó, hắn không thể nào chạm vào người phụ nữ nào, và nỗi đau không thể trả thù cứ âm ỉ lở loét trong tâm hồn, gặm nhấm con người hắn. Vỏ bọc thì rất hoàn hảo, nhưng bên trong hắn trống rỗng, không một phương thuốc nào có thể giúp được. Hắn có sở thích đua xe kể từ đó, chỉ có như thế hắn mới có cảm giác khống chế được bản thân, kiểm soát được tay lái. Tiệm cận với nguy hiểm, để biết bản thân còn sống, biết đến ý nghĩa của việc tồn tại đến bây giờ. Đến nay khi nghe cô nói về cuộc chiến, hắn không tin nổi ở tai mình, từ việc sao cô có thể lấy được tin tức đó, cho đến việc cô nói có thể giúp hắn, thì hắn không còn cách nào chống cự nổi được nữa. Tôi đồng ý, hắn run lên, nhìn người đàn bà trước mắt không chớp mắt. Nếu cô thành công, sau này dù cô cần bất cứ thứ gì tôi cũng sẽ giúp cô, từ tính mạng của tôi, tới mọi sự tôi có. Hắn đưa cô về nhà cùng với hai vệ sĩ của anh hộ tống, đó là một biệt thự cổ kính to lớn, xa hoa nhưng u sầu, ảm đạm và có phần ma mị, một luật sư đang chờ sẵn, sàng lọc mọi thông tin báo cáo cho cô mọi chuyện. Tại phòng làm việc của hắn, cô lật tung mọi hồ sơ ra để đọc và mất 3 tiếng sau để sắp xếp lại trong đầu, trước khi bình minh đến cô đã tường tận từng ngõ ngách của vụ việc, nhưng khoai khẩm, không có một kẽ hở nào. Khi trời vừa tan màn đêm thì cô cũng bước chân ra sân và chạy quanh biệt thự vài vòng và không thoát khỏi tầm mắt của người phía trên đang quan sát. Trong 2 ngày tiếp theo, ngài Christopher cũng không bước chân đi làm, hồ sơ được chuyển đến tận nơi để ký, trả lời cô nhiều câu hỏi hóc búa, nhưng không tìm được ra cái gì mới mẻ. Nhưng ngài ấy không hề kỳ thị cô như trước đây, mà thừa nhận cô rất thông minh. Tuy nhiên chỉ trong 2 ngày, biết được ngay cô đã có con và có quan hệ mật thiết với Carter. Do hàng ngày anh gọi cho cô không biết bao cuộc, dù chỉ là vài câu ngắn ngủi, nhưng giữa họ không hề có khoảng cách, nói chuyện rất tự nhiên và thân thiện. Chuyện võng du, trưa ngày thứ 3, hai người đang ăn bỗng có một từ trên TV lọt vào tai cô, tai nạn hàng loạt, cô sững người buông rơi bát chân chân nhìn Henry và chạy vội về phòng làm việc, anh ta cũng đứng vội lên và chạy theo. Cô như múa trên bàn phím, hệ thống 3 máy tính chỉ trong chưa đầy 10 phút đã đổ ầm ầm thông tin về cho cô. Tìm ra rồi, cô hét lên sung sướng và ngoay người ôm chầm lấy Henry nhảy lên đầy phấn khích. Khỏi phải nói hắn sững sờ thế nào, cả chục năm trở lại đây chưa từng chạm vào một người phụ nữ nào do sợ hãi, nhưng giờ đây khi cô ôm lấy hắn trong niềm vui sướng, thái độ sợ hãi không hề xuất hiện. Sau vài giây choáng váng, hắn run run đưa tay chạm vào lưng cô, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể, giống như thể gánh nặng được đặt xuống mặc dù hắn chưa hiểu cô đang làm gì. Cảm giác thoải mái cứ thế âm ỉ trong người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh như khi lao lên ôm, cô buông ngay ra và kéo hắn lại gần màn hình và nói về hướng đi mới, mà quên mất người như hắn không hề chạm vào phụ nữ. Cảnh vừa rồi mà để Vincent nhìn thấy có khi anh không bao giờ cho phép cô đi làm hợp đồng ngoài nữa, chả đùa. Cô đã tìm ra, trong khung thời gian từ ngày đó có cho tới nay đã xảy ra cả 100 vụ tai nạn trên toàn quốc liên quan đến với dòng xe này. Bây giờ họ sẽ không kiện tài xế gây vụ tai nạn mà họ sẽ kiện hãng xe không biên giới đã sản xuất lỗi không thu hồi sản phẩm mà cứ cho hoạt động trên thị trường. Luật sư được triệu tập và tìm mọi kẽ hở đi theo hướng đó để khởi kiện lại, đồng thời sẽ liên hệ với những nạn nhân có liên quan đến các vụ tai nạn để đồng thuận kiện họ. Đó là một hướng đi mới và hoàn toàn bất ngờ với tất cả mọi người. Ngay trong ngày hôm đó luật sư đã là được việc, và không còn cách nào khác. Tòa án đành phải nhận đơn kiện và tập đoàn không biên giới đầy bất ngờ với việc đó. Thành công ngoài mong đợi, hắn đưa cô về tận tập đoàn hồi sinh, và ở đây hai bên ký kết thỏa thuận với những điều khoản vô cùng thuận lợi cho bên này. Từ đáy mắt hắn sự ngưỡng mộ dâng lên dành cho cô và sự ghen tị đối với Carter. Không khó để Carter nhận ra điều đó, anh cảm ơn cô bằng một nụ hôn và kéo cô vào lòng trong lúc nói chuyện với ngài Christopher. Cô hiểu ẩn ý của anh và cũng hoàn toàn tự nhiên trước mặt họ. Chờ lát anh đưa về rồi cho em ngủ đến sang mai mà không quấy tí nào. Cô rụi rụi vào anh gật gật, anh thì thản nhiên chuyện trò với khách, còn khách thì chưng hửng cười trừ, quá rõ ràng, không có cửa nào cho hắn. Cách chương.